Bất Diệt Long Đế, chương 3298, Vệ Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nửa tháng thời gian, ngoan tộc một mực không có động tĩnh, cái này khiến tử thần các nguyên lão đều yên tâm, đã trước đó không có động thủ kia đằng sau hẳn không có đảm lượng động thủ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tháng thời gian thần dược này bắt đầu kết quả tại nửa tháng lúc quả đã thành thục tựu hai ngày này thời gian liền có thể hái, mà liền tại hôm nay phía ngoài ngoan tộc đột nhiên có động tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Dương nhìn thấy nơi xa bay tới một chiếc chiến thuyền, còn có rất nhiều cường giả khí tức về sau, Vũ Dương bóp nát ngọc phù, lục ly cường đại thần niệm cũng quét ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tại chiếc chiến thuyền kia bên trên phát hiện một đạo có chút quen thuộc khí tức, hắn chân mày cau lại, trên mặt lộ ra âm hàn chi sắc, hắn thân thể lóe lên ra, mục quang nhìn về phía thần dược hỏi. Thần dược này có thể hái sao? Có thể là có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái nguyên lão nói ra, bất quá bây giờ thành thục hạt giống cũng không nhiều, giống như có thể đợi thêm hai ngày liền tốt. Hái, Lục Ly dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Lập tức, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đã ở trong lòng bọn họ thành lập quyền uy tuyệt đối, một cái nguyên lão nhị nói không nói lấy ra một cái bình ngọc đem gốc kia thần dược cưỡng ép thu vào, sau đó hai tay phụng cho Lục Ly. Lục Ly không có khách khí, đặt ở trên người hắn an toàn hơn một điểm, hắn mục quang nhìn về phía mọi người nói ra. Bọn hắn mời yểm tộc một cái công tử tới, giống như tình huống không đúng, các ngươi tiến vào của ta không gian thần khí, ta mang các ngươi rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuân mệnh, một đám thánh hoàng khom người, Lục Ly vung tay lên, Vũ Dương lấy ra chiến thuyền, toàn bộ thánh hoàng bay lên chiến thuyền đằng không mà lên chậm rãi hướng hòn đảo bên ngoài bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến thuyền còn không có bay ra ngoài tựu bị từng đội quân sĩ ngăn cản, cùng này đồng thời mười mấy cái thánh hoàng bay tới, vậy ở chiến thuyền bốn phía, một cái ngoan tộc thánh hoàng đưa tay nói ra. Các ngươi không thể đi, đem đồ vật lưu lại đi. Lục Ly đứng tại bong tàu bên trên, không để ý đến nguyên lão này, mục quang nhìn về phía nơi xa nhanh chóng bay tới chiếc chiến thuyền kia, nhìn thấy chiến thuyền bong tàu bên trên đứng đấy một cái hoa bào công tử, cái này hoa bào công tử đứng phía sau một loạt yểm tộc cường giả, thanh nhất sắc tất cả đều là thánh hoàng, ít nhất có 10 cái nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, người công tử kia còn không có tới gần tựu cười ha hả, tiếng cười phi thường ngẩn ra, để cho người ta rất cảm thấy thân thiết tựa như là cùng đường xa mà đến lão hữu. Chiến thuyền bay tới, công tử kia chắp tay nói, vệ gặp qua lục tuần tra sứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lục Ly khẽ vuốt cằm nói. Vệ công tử tốt, không biết ngươi cùng Diên tiểu thư là quan hệ như thế nào? Đó là của ta đường tỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vệ công tử cười tủm tỉm nói ra. Trước đó nghe nói tại Thái Hoang Cốc lục tuần tra sứ đã cứu ta đường tỷ vệ tại cái này, cảm ơn lục tuần tra sứ. Lục Ly không quan trọng nhún vai, hỏi. Vệ công tử chỗ vì cái gì đến đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vệ công tử một mực duy trì nụ cười, nói ra. Vì một gốc thần dược mà đến, ngoan tộc tộc vương nói bọn hắn cái này có một gốc thần dược bọn hắn bán cho ta, sở dĩ ta cố ý tới lấy. Quả nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ánh mắt lộ ra ý cười, ngoan tộc không dám cùng hắn khiêu chiến, không dám tới cướp đoạt thần dược, lại không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, sở dĩ nghĩ đến một chiêu buồn nôn Lục Ly biện pháp. đem thần dược này đưa cho có thể chọc được Lục Ly cường tộc, không thể nghi ngờ yểm tộc là tuyệt đối có thể trêu chọc được Lục Ly. Lục Ly khẽ lắc đầu nói, Vệ công tử thật đáng tiếc, đệ nhất thần dược này là chúng ta từ thần phát hiện trước, đệ nhị thần dược này đã bị ta thu thập, sở dĩ thần dược này ta không có khả năng nhường lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vệ công tử nụ cười trên mặt không giảm, không có bất kỳ cái gì sinh khí, cười nói ra. Nơi này chính là ngoan tộc địa bàn, dựa theo lẽ thường tới nói nơi này hết thảy đều là ngoan tộc. Mà ta là thanh toán thiên thạch, sở dĩ thần dược này nhất định phải là của ta, giống như ngươi cưỡng ép không cho, vậy ta đem coi là đây là đối với chúng ta yểm tộc khiêu khích. Ta không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, ta rất hy vọng cùng Lục tuần tra sứ làm bằng hữu. Lục Ly nụ cười trên mặt biến mất, một mặt lạnh lùng nói ra. Từng tại Thái Hoang Cốc giống như không phải ta, nhà các ngươi lão tổ tông đều không có cách nào hồi trở lại cố thổ an táng. Ta còn cứu được nhà của các ngươi Diên tiểu thư, nhưng Diên tiểu thư sau đó lại lấy ơn báo oán, các ngươi yểm tộc đều là như vậy, không nói đạo lý sao cùng các ngươi yểm tộc làm bằng hữu, ta không có hứng thú này. Ngươi cũng đừng giả mù sa mưa, muốn thần dược trực tiếp tới đoạt chính là, đương nhiên một khi các ngươi động thủ ta không thể bảo đảm sẽ phát sinh chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đột nhiên bắt đầu cuồng bảo, để sau lưng Vũ Dương bọn hắn rất là im lặng, đây chính là yểm tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên loạn tinh vực đệ nhất cường tộc hoàn toàn xứng đáng vương giả cùng yểm tộc khai chiến, mặc dù không biết cuối cùng tử thần sẽ như thế nào, nhưng ít ra không thắng được mà lại hội. Sẽ, tổn thất nặng nề, ha ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vệ công tử cười ha hà, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, hắn lạnh giọng nói ra. Lục Ly, người quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng ngông cuồng tự đại không ai bì nổi, người cho rằng áp đảo một cái hồ tộc một cái lang đinh tộc toàn bộ thiên loạn tinh vực ngươi chính là chúa tể liền có thể hoành hành vô kỵ, chúng ta yểm tộc cùng bọn hắn không giống, chúng ta yểm tộc ngươi không thể chiêu vào. Ta chọc không chọc được nổi, ngươi có thể thử một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong tay không gian thần khí sáng lên, Vũ Dương bọn hắn đều bị hắn thu vào, hắn vươn tay ngoắc ngoắc đầu ngón tay nói. Tới đi, muốn thần dược vậy trước tiên đem ta giết. Bất quá cảnh cao nói ở phía trước, bất kỳ cái gì cùng ta Lục Ly là địch người, ta có thể cái gì cũng sẽ không quản, trước hết giết lại nói, vệ công tử cái này vô cực đảo phong thủy không sai, ta xem thích hợp an táng. Lục Ly vừa nói, giữa sân bầu không khí trở nên phá lệ ngưng trọng, Dương cung bạt kiếm, phụ cận quân sĩ đều chậm rãi lui lại, tựa hồ sợ trễ một điểm liền hội bị đám này cường giả cho xé rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vệ công tử trên thân dâng lên sát ý, tay chậm rãi nâng lên, mục quang nhìn chằm chằm Lục Ly, sau lưng Thánh Hoàng cũng nhao nhao lấy ra binh khí, liền chờ vệ công tử ra lệnh một tiếng tự phóng đi đem Lục Ly xé rách. Ngoan tộc các cường giả đều rất hưng phấn, bọn hắn tộc vương cùng cái này vệ công tử đánh qua một chút quan hệ, lần này hắn mời vệ công tử tới chính là vì giành lại cái này trang tử. Chỉ cần vệ công tử cùng Lục Ly khai chiến, mặc kệ kết cục như thế nào, chí ít ngoan tộc mặt mũi tìm trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, bọn hắn cũng có một chút khẩn trương, vạn nhất vệ công tử chết ở nơi này, kia yểm tộc chất vấn xuống tới bọn hắn đều không biết như thế nào cho yểm tộc bàn giao. Chỉ là Lục Ly dám giết vệ công tử sao, giống như hắn thật dám giết yểm tộc không chỉ hội. Sẽ, diệt đi hắn, tử thần đoán chừng cũng phải bị bình định. Giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vệ công tử tay cuối cùng vẫn dùng sức vung ra, phía sau hắn 10 cái thánh hoàng xông ra 8 cái, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng Lục Ly trùng sát mà đến, kia trong mắt bạo ngược mục quang, thấy ngoan tộc cường giả quân sĩ nội tâm rung động. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly vô thanh vô tức biến mất, tựa như biến mất tại thế giới này, hắn chỗ chiến thuyền bị mấy cường giả công kích nổ thành bột mịn, phụ cận không gian cũng bị kịch liệt chấn động, nhưng không có gặp Lục Ly chấn động ra, Lục Ly hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tia tám cái thánh hoàng lập tức bốn phía liếc nhìn, cũng hướng bốn phương tám hướng công kích, nhìn xem lục ly phải chăng tiềm phục tại phụ cận, dạng này có thể đem lục ly cho chấn động ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm, công kích một lát cũng không có lục ly thân ảnh, cái này tám cái thánh hoàng lập tức hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bọn hắn vừa mới rời đi, lục ly thân hình lại dần hiện ra đến, hắn còn thả ra huyết mạch thần kỹ thần long biến, thân thể hóa thành một đạo lợi kiếm, điên cuồng hướng vệ công tử trùng sát mà đi. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.